174, thấy chết không sờn người nạ mẹt. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, vô luận nàng cố gắng như thế nào, tên kia người nạ mẹt đều là chặt chẽ ôm hắn, vô luận như thế nào cũng không thả tay. Cái này căn bản không cần nói, tên này người nạ mẹt sâu đậm biết mình một ngày buông tay, như vậy thôn của hắn tiếp đi ra nên tiếp sẽ là có tính chất hủy diệt đánh đánh. Mắt thấy tên này người nạ mẹt năng lượng trong cơ thể liền muốn bạo phát bi kịch, vợ ghệ tạ nhưng trong lòng là bình phục phát lo lắng. Chết cho ta ai chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, sau đó, rút ra cánh tay phải, đưa bàn tay bỗng nhiên nhắm ngay hậu phương người nạ mẹt, ngay sau đó trong lòng bàn tay, một cô năng lượng nhanh chóng hội tụ, bỗng nhiên phun trào. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, một đạo sóng xung kích đột nhiên tự bên ngoài trong lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt, liền đem tên kia người nạ mẹt bụng sỏ xuyên qua, trực tiếp tạo thành một cái cự đại lỗ máu. Tên này người nạ mẹt bị đau, bàn tay cũng là không tự chủ được đã thả lỏng một chút. Mà vợ ghệ tạ chính là bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, thân thể bỗng nhiên dùng sức, chính là trực tiếp đem tên kia người nạ mẹt ràng buộc tránh thoát, sau đó bỗng nhiên xoay người, nhanh như tia chớp lộ ra tay phải, bắt lại đối phương cánh tay phải. Ngay sau đó đem mục tiêu nhắm ngay phía dưới người nạ mẹt thôn xóm, chợt đem ném ra. Không phải tên này người nạ mẹt chỉ tới kịp hô lên một chữ này, ngay sau đó, thân thể lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh nhanh chóng hướng thôn xóm rơi xuống. Thôn lạc trưởng lão từ lúc vừa ý phương chiến đấu, người nạ mẹt nhất phương đã rơi vào bại thế chi tế, cũng đã gọi tới trong thôn nhất trẻ tuổi một gã tiểu người nạ mẹt, mở miệng nói rằng, đạn đi, hiện tại ta có một cái nhiệm vụ phải phái phát ngươi, là quan thôn lạc sống còn, vô luận như thế nào ngươi cũng muốn đưa nó hoàn thành, biết không? Đạn đi sửng sốt một chút, sau đó không khỏi dò hỏi, trưởng lão, đến tột cùng là chuyện gì a? Hiện nay duy nhất có thể uy hiếp được thôn xóm an nguy chính là phía trên chiến đấu. Nhưng hắn cũng không cho rằng lấy lực lượng của chính mình có thể trong trận chiến đấu này đưa đến cái gì đến quan trọng muốn tác dụng. Trường lao trầm mặc khoảng khắc, nhìn đạn đi liếc mắt, sau đó mở miệng nói rằng, ta muốn ngươi hết khả năng lấy tốc độ nhanh nhất, đem ngoại tinh nhân xâm lấn nạ mẹt, đồng thời tàn sát tộc nhân ta một chuyện, truyền lại đến các thôn xóm khác đi, sau đó triệu tập cường giả đến đây trợ giúp. Lời này vừa ra, đạn đi nhất thời liền phản ứng lại, có chút lo lắng dò hỏi, trường lão, sau khi ta đi các ngươi xác định không có việc gì sao? Hắn rõ ràng đối phương sở dĩ để cho mình ly khai, hoàn toàn là vì bảo hộ chính mình an toàn mà thôi. Người coi như không đi, cũng không có thể trong trận chiến đấu này đưa đến tác dụng gì. Mau rời đi, mau sớm liên hợp các thôn xóm khác cường giả, nếu như vận khí tốt, có thể còn có thể cứu chúng ta. Trưởng lão thần sắc vô cùng lãnh tĩnh, hắn nhìn đạn đi, trầm giọng nói rằng. Đạn đi mặc dù nhỏ, nhưng cũng minh bạch một ít thị phi, hắn nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút trưởng lão, cuối cùng cắn cắn răng, nói. Ta biết rồi, trưởng lão, ngài cứ việc yên tâm, đây hết thể liền đều giao cho ta được rồi. Nói xong, liền thấy đạn đi chợt rất nhanh xong quyền, ngay sau đó liền thấy một cỗ bạch sắc liệt diễm đột nhiên ở tại bên ngoài thân giấy lên, đồng thời lực lượng cũng là bắt đầu liên tục tăng lên. Làm nhảy lên tới một cái đỉnh phong thời điểm, hắn liền không do dự nữa, thân thể giống như đạn pháo phóng lên cao, chỉ là chớp mắt một cái, cũng đã biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Nhìn đạn đi bóng lưng rời đi, trưởng lão trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Nói, hy vọng ngươi có thể mang theo thôn chúng ta rơi hy vọng sống sót. Mới nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía bầu trời có thế nhập mắt chỗ, cũng là tên kia từ không trung bị bỏ xuống tới người nạ mẹt, cảm nhận được đối phương trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Không tốt, mọi người nhanh lên một chút chạy! Trưởng lão căn bản không kịp nghĩ nhiều, há mồm liền la lớn. Cái này phút chốc, những thứ khác người nạ mẹt nhóm cũng dồn dập đều phản ảnh qua đây, nhất thời trở nên có chút bối rối. Thế nhưng những thứ này cũng không thể giải quyết cái gì tính thực chất vấn đề, chỉ là chớp mắt một cái, tên kia người nạ mẹ thân thể liền hung hăng đập vào thôn xóm đang trung ương, nhất thời liền xảy ra một hồi nổ kịch liệt. Dư âm nổ mạnh trong nháy mắt liền đem thôn xóm nuốt vào, những thứ này người nạ mẹ có, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không thể phát sinh, liền bị dư ba nuốt vào, hóa thành bột mịn. Dư âm nổ mạnh cũng không có bởi vì cắn nuốt hết người nạ mẹ thôn xóm liền có điều chậm lại, ngược lại lấy một loại tốc độ cực nhanh. Tiếp tục hướng bốn phương tám hướng thôn vệ trưởng, vô luận là đá lớn vẫn là cây cối, ở va chạm vào dư âm trong nháy mắt, đều trở nên nát bấy. Chính chỉ là một gã người nạ mẹ tự bạo, bên ngoài lực phá hoại cư nhiên khủng bố như vậy. Đứng ở giữa không trung vở ghệ tạ nhìn phía dưới cảnh tượng này, khoe miệng cũng là lộ ra một lạnh lùng nụ cười. Hai anh, một đám đê tiện ra hỏa, chết thì chết, lại còn muốn đem ta cũng cho lôi xuống nửa cờ. Thực sự là ngây thơ. Phía dưới cái này một thảm trạng phát sinh, cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu xúc động. Từ lúc phía trước, chết tại trên tay hắn tính mệnh cũng đã không đếm hết, những thứ này lại tính là cái gì? Từ tham chắc khí nhìn lên, những thứ này người nạ mẹt ít nhất, còn có hơn ngàn người, ta cũng không tin từng cái đều giống như các ngươi cứng như thế cốt khí. Vợ ghệ tạ cười lạnh một tiếng, sau đó lần nữa cầm lên tham chắc khí, bắt đầu dò xét nổi lên quanh mình người nà mẹ khí tức, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở bắc phương. Tham chắc khí bên trên biểu hiện cách hắn không đủ 1000m chỗ, còn có một cái người nà mẹ thôn xóm. Thực sự là một đám cố chấp gia hỏa. Nhìn lại một cái biến thành một mảnh biển lửa thôn xóm, vợ ghệ tạ nhãn thần cũng là buộc phát thở ơ đứng lên. Lúc này đây hắn áp dụng thủ đoạn cũng không có cái trước thôn xóm như vậy cực đoan, mà là từng bước thêm người nà mẹ giết chết, nhưng là kết quả sau cùng cũng là không có ai bằng lòng nói cho hắn biết Long Châu chỗ. Điều này làm cho trong lòng của hắn liền phảng phất có một tòa núi lửa hoạt động một dạng, đã đến ranh giới bùng nổ. Cùng lúc đó, nà mẹ một chỗ nào đó. Ngươi cho rằng trong khoảng thời gian này tăng lên về điểm này thực lực liền đầy đủ để cho ngươi kiêu ngạo sao? Nhanh lên một chút đứng lên tiếp tục huấn luyện, nhìn toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo địa phương này, Diệp Chu cũng là không có chút nào thương hại. Hắn rất rõ ràng, ở cái này tàn khốc thế giới, hoặc là có cường đại lực lượng, chúa tể củ ổ cờ đơ y hà nở chết, hoặc là liền trở thành tivi con kiến hôi, bị người khác tùy ý dẫm đạp. Như là đã quyết định, sẽ đối nảy tiến hành đặc huấn, như vậy, hắn liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta biết nảy gắt gao cắn chặt hàm răng, một tay chống đất, dùng răng từ dưới đất bò dậy, nhưng là dù vậy, thân thể của hắn vẫn là lung lay sắp đổ, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống một dạng. 175, nảy trưởng thành.